ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 122, mang vợ đi thi 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ở phòng đôi trong khách sạn, cho nên quả đào đi chân trần chay băng băng trên sàn nhàn lạnh lẽo, chạy thẳng đến phòng Thẩm Mặc Trần nhìn một cái, bên trong trống trơn, không có người nào, lại chạy đến bên ngoài phòng khách liền nhìn đến bữa sáng trên bàn cùng một tờ giấy nhọc, trên giấy là chữ viết như mây trôi nước chảy của Thẩm Mặc Trần: quả đào, anh đi thi, bữa sáng anh để trên bàn, ăn xong ngoan ngoãn chờ anh về, không được phép chạy loạn nhé a. Quả đào nắm tờ giấy trong tay, há miệng ngáp một cái thật dài, đêm qua cô nhóc xem tivi đến khuya muộn, hôm nay liền ngủ thẳng giấc, thuận tay lấy đồ ăn, đang chuẩn bị cho vào miệng thì nghe được tiếng mở cửa. Chồng ơi, anh thi tốt không? Quả đào trong miệng ngậm đồ ăn, tung ta tung tăng chạy đến cửa, liền nhìn thấy Thẩm Mặc Trần đeo ba lô đi vào. Thẩm Mặc Trần đang đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn thấy quả đào mặc quần áo ngủ đi chân trần trên sàn, nhíu mày nói, đi mang dép lê vào nhanh. A, quả đào cúi đầu nhìn đôi chân trần, chạy nhanh về phòng, mang dép lê vào, lại đưa tay cầm đồ ăn, chạy đến trước mặt Thẩm Mặc Trần hỏi. Thì sao rồi anh? Rất dễ. Thẩm Mặc Trần tùy tiện ném ba lô lên ghế sofa ngoài phòng khách, sau đó cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một ly, sau đó nhẹ nhàng uống một hớp, vừa nhướng mày nhìn quả đào nói. Em mới thức hả? Đúng á. Quả đào có chút ngượng gãi đầu, nói. Đêm qua em xem tivi muộn quá, nên sáng nay dậy trễ. Ngủ như chết, buổi sáng đi có kêu em mà em không có phản ứng. Thẩm Mặc Trần khinh bỉ nhìn cô nàng một cái, đem ly trà uống hết, sau đó nói với quả đào. Nhanh rửa mặt thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn trưa, buổi rơ chị ớp không có thi, mang em đi chơi, ngày hôm qua gợi ý của bác tài kia cũng không tệ lắm, em muốn đi thủy cung hay vườn bách thú. Buổi chiều có thể đi chơi à? Quả đào mở to mắt chờ đợi nhìn cậu, nghiêng đầu suy nghĩ, hưng phấn nói. Em muốn đi thủy cung, em muốn xem cá heo biểu diễn. Vậy còn không nhanh đi thay quần áo. Thẩm Mặc Trần liếc mắt nhìn cô nàng, bình tĩnh nói. Công viên Thủy Cung ở thành phố N có rất nhiều loại cá biển, chủng loại hơn 3.000. Là địa điểm vui chơi giải trí đầy giáo dục, diện tích hơn 30.000 m², kiến trúc chiếm khoảng 1.000 m². Công viên Thủy Cung được chia làm hai loại là cá heo và các loại thủy tộc khác. Trong đó các loại thủy tộc bắt đầu từ đại sảnh, hành lang thủy tinh, rừng mưa nhiệt đới, khu chim cánh cụt là các cổng đường hầm kéo dài tạo thành. Cách chương.